Ánh sáng là em, thâm tình là anh. Chương 2, 2, thách hay thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trùng sinh, Lạc Anh sau khi kết thúc buổi trình diễn ở trường đại học cũ của mình, vô tình cô gặp lại nhóm bạn thời đại học. Bọn họ bây giờ ai cũng đã trở nên thành công. Còn có người còn có con, còn có người bây giờ là triệu phú nổi tiếng của Trung Quốc. Nhìn bọn họ như vậy, cô cũng thấy vui lây. Chính cô bây giờ cũng là một người rất thành công rồi. Cô yêu thích và đam mê dương cầm, cuối cùng cũng trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Tại một nhà hàng 5 sao, hơn 20 người, bọn họ năm đó là chơi một nhóm với nhau vô cùng thân thiết. Lạc Anh, không ngờ cậu lại trở thành nghệ sĩ dương cầm thật. Hồi đó tớ cứ tưởng cậu chỉ nói vui thôi, vì ai cũng biết cậu vốn học thiết kế thời trang mà. Lạc Anh cười nhẹ, một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh Lạc Anh, tên là Tư Thành. Anh ta bây giờ đang là một luật sư cũng có tiếng trong thành phố, cũng là người lúc xưa yêu thầm cô vẫn luôn theo đuổi nhưng không được cô chấp nhận. Tình cảm của anh dành cho cô ai cũng biết, chỉ có mỗi cô không biết. Lúc xưa Tư Thành thích cô gái này đến nổi mặc kệ đêm hôm mưa gió mà mua đồ ăn cho cô, hay những lúc Lạc Anh bệnh chỉ sống một mình cũng chính anh tự tay chăm sóc. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, trong lòng người đàn ông vẫn mang một hình bóng duy nhất là Lạc Anh. Này Lạc Anh, cậu đã có người yêu chưa? Cô gái ngồi đối diện hỏi như đang thăm dò, ánh mắt lại nhìn về phía Tư Thành. Câu hỏi làm ai cũng ngừng đũa dõi theo, mong chờ câu trả lời. Ai cũng biết Lạc Anh chính là người kén chọn nhất trong nhóm. Năm xưa cô vì quá xinh đẹp mà được bầu chọn trở thành hoa khôi của trường đại học. Không biết bao nhiêu nam nhân say đắm vẻ đẹp này, mỗi ngày đều sẽ có một người đến tỏ tình, ngỏ ý nhưng đều bị cô từ chối. Tuy biết mọi người vì ngoại hình mà tâng bốc, ngưỡng mộ nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Cô từ chối là vì chỉ muốn toàn tâm vào việc học. Hơn nữa những người đến tỏ tình đều không phải là gu bạn trai mà cô hướng theo, ngay cả Tư Thành. Tuy anh rất tốt bụng còn tâm lý, chu đáo là mẫu người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái ao ước, nhưng trong mắt cô anh cũng chỉ là một người bạn thân khác giới bình thường. Lạc Anh lần nữa tỏ ra bí hiểm, cô nhìn qua hết mọi người rồi người nhẹ. Trong đầu bọn họ lại suy nghĩ chắc chắn cô vẫn chưa có, liền quay sang Tư Thành nháy mắt ra hiệu. Anh nhận được tín hiệu cũng ngại ngùng cúi mặt mà cười. Sau một hồi ăn uống, bọn họ tổ chức một trò chơi, thách hay thật. Đến lượt Tư Thành, cậu chọn thách. Thử thách là hôn má một người phụ nữ gần bạn nhất. Mà người phụ nữ hiện tại đang ngủ gần với anh nhất chính là Lạc Anh. Cô biết là mình liền lúng túng, không thể tiến cũng không thể lùi. Trái ngược với cô, Tư Thành lại mừng thầm trong lòng. Không chừng sau nụ hôn này tình cảm của hai người sẽ có tiến triển. Biết Lạc Anh ngượng ngùng xấu hổ nên anh đã quay sang hỏi ý kiến cô trước khi thực hiện thử thách. Lạc Anh chưa kịp đáp thì bọn người kia đã lên tiếng thúc giục. Lạc Anh đừng lo, chỉ là một trò chơi mà thôi. Phải đó, hơn nữa chỉ là hôn má cũng giống như bình thường tớ hay hôn cậu đấy. Được rồi, mau thực hiện thử thách đi Tư Thành. Lạc Anh suy nghĩ hồi lâu. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, hơn nữa đều là bạn học cũ, không phải người lạ gì. Sau đó cô cũng đồng ý nhưng vẫn có hơi có gì đó không yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Thành cũng rất tâm lý, anh quan sát tâm trạng trên gương mặt cô, khi nào cảm thấy cô không còn e dè, ngượng ngùng nữa mới dám thực hiện thử thách. Thời khắc môi của Tư Thành chỉ còn 1 cm nữa là chạm vào má Lạc Anh. Từ sau anh ta có một bàn tay to lớn lao đến như gió bóp lấy cổ Tư Thành, kéo mạnh anh ta đứng dậy. Bọn người tỏ ra sợ hãi tột độ. Lạc Anh cũng đứng phất dậy, vừa nhìn thấy người đàn ông kia mặt cô liền tái mét, không còn chút máu. Miệng vừa run vừa nói. Vũ, Vũ à, anh đừng hiểu lầm nhé. Bọn em chỉ là đang chơi một trò chơi. Hoắc Tinh Vũ nhìn cô không giận nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí. Sự bình thản đáng sợ khiến Lạc Anh bất giác lạnh sống lưng. Cô đi đến nắm lấy cánh tay hắn, còn tay kia của hắn thì đang siết chặt cổ Tư Thành. Anh ta bị nghẹt thở đến mức mặt đỏ bừng lên, hai tay không ngừng cào lấy tay Tư Thành vùng vẫy. Này anh làm gì vậy, mau thả bạn tôi ra. Một tên đàn ông chạy đến nắm lấy tay Hoắc Kinh Vũ. Sức lực của Hoắc Kinh Vũ không tầm thường, cơ bắp của hắn phải là một vận động viên đẩy tạ chuyên nghiệp, cơ bắp cứng cáp và cô cùng rắn chắc. Hoắc Kinh Vũ hất cánh tay cô ra, quay sang đẩy tên đàn ông đang ngăn cản khiến anh ta ngã quỵ ra sàn, rồi vừa kéo cô vừa kéo Tư Thành bỏ đi. Bọn người kia cũng lập tức đuổi theo nhưng lại bị một đám vệ sĩ của anh giữ chân, ai nấy cũng sợ hãi chỉ còn cách đứng nhìn. Trên đường Lạc Anh không ngừng cầu xin cho Tư Thành còn ra sức giải thích cho hắn hiểu. Cô nhìn gương mặt như hồn bay phách lạc của Tư Thành mà càng lúc càng kinh sợ. Chồng à, anh nghe em nói, bọn em không có gì cả, chỉ là một trò chơi. Trò chơi mà em dám để tên đàn ông khác hôn mình sao? Chơi cái gì hả? Hắn càng hét to thì tay bóp cổ Tư Thành càng tăng thêm lực. Anh ta cảm nhận hơi thở một yếu đi, lời nói đứt đoạn van tha. Bỏ tôi ra, chúng tôi không, có gì cả, im miệng, tao chưa cho phép mày lên tiếng. Hoắc Kinh Vũ gào lên rồi hất mạnh anh ta xuống đất. Tư Thành mở to miệng cố gắng hấp thu khí từ bên ngoài, vừa trợn mắt vừa thở mạnh, gương mặt trở nên khó coi còn có chút đáng sợ. Hoắc Kinh Vũ quay sang ôm lấy eo Lạc Anh kéo cô lên chiếc xe đang đậu sẵn. Cô nhìn lại Tư Thành lo lắng khôn xiết. Sau khi hai người lên xe liền có một đám vệ sĩ đi đến chỗ Tư Thành. Lúc chiếc xe khởi động chạy đi, một tiếng súng vang lên xuyên qua ngực trái Tư Thành chết ngay tại chỗ, liền được bọn vệ sĩ mang xác lên một chiếc xe khác đi hướng ngược lại. Mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt, nhưng Lạc Anh ngồi bên trong xe lại không nghe thấy hay biết gì, vì chiếc xe này của Hoắc Kinh Vũ là chiếc Bugatti đắt nhất thế giới, còn được cải tiến thêm khả năng cách âm hoàn toàn, một khi bước vào trong xe bên ngoài có là trời sập cũng không nghe ra âm thanh. Lạc Anh ngồi xe liền khóc, cô ôm chặt cánh tay hắn, biết rằng bản thân đã chạm phải con quái thú trong lòng hắn thức dậy. Cách chương.